Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2709, lễ đính hôn. Ngoại trừ mấy cái này cừu ra bên ngoài, ta rốt cuộc nghĩ không ra còn có cái gì hung hãn đối thủ tồn tại. Giết viên triều thần sau, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng Huyết Linh Lão Mẫu bên kia mới là ta uy hiếp lớn nhất. Kỳ thật. Còn có một người không thể không nói, liền trước đó không lâu cho chúng ta hạ hàng đầu cái kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu Sư Lạp ông. Gia hồn này từ khi đem viên triều thần kêu đi ra sau, ta liền không tiếp tục nhìn thấy thân ảnh của hắn, nghĩ đến hẳn là thừa dịp loạn vụng trộm trốn. Gia hỏa này bị viên triều thần thuê, trọng kim dưới mới chạy tới cho chúng ta hạ hàng đầu. Kết quả tại chúng ta trên tay bị thiệt lớn, đồ đệ chết khá hơn chút cái. Ta nhớ ngày đó hắn cũng không để lại đến tiếp tục cùng chúng ta là địch. Hẳn là bị chúng ta những người này dọa cho sợ. Về sau cũng không dám lại trêu chọc chúng ta. Bằng không lúc ấy liền nên lưu lại cùng viên triều thần cùng nhau đối phó chúng ta. Nhưng là hắn cũng không có. Đủ để chứng minh người này là người nhát gan loại người sợ phiền phức. Núp trong bóng tối vụng trộm cho người ta hạ hàng đầu có thể. Nếu là thật đau xác thực cho chúng ta đánh, hắn thật đúng là không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần bọn họ nhận sai, về sau ta liền có thể cùng thanh ân muội tử gối cao không lo. Không ra cái 2-3 năm quang cảnh, tu vi của ta cũng có thể khôi phục lại dĩ vãng 7-8 phần. Đến lúc đó cho dù là cừu gia tìm tới cửa, ta cũng không sợ hãi. Tại đưa tiễn Bơ Xun thượng sư đám người ngày ấy, ta đột nhiên phát hiện một việc. Phát hiện Nhạc Cường tóc vậy mà tất cả đều biến thành màu trắng bạc. Không riêng gì Nhạc Cường, vợ của hắn Y Nhan cũng thành đầu đầy tóc bạc. Đối với cái này ta có chút không hiểu. Hỏi một chút dưới mới biết được. Nguyên lai Nhạc Cường là bởi vì chúng lạp ông hồn phách hàng nguyên nhân. Lúc ấy Nhạc Cường bên trong là hồn phách hàng, kết quả là sẽ làm cho hắn nổi điên mà chết. Nhạc Cường bên trong hồn phách đem cùng còn lại mấy người so sánh là nhẹ nhất một cái, chỉ cần đem này khống chế lại, ca công để cho hắn làm thương tổn những người khác, một lát không có cái gì lo lắng tính mạng. Ngược lại là Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi cùng Lý Bán Tiên bên trong hàng đầu không thể không mau chóng cởi bỏ. Cứ như vậy, Nhạc Cường hồn phách hàng là cái cuối cùng cởi bỏ. Ba vị Đông Nam Á cao tăng đã tận lực, nhưng là này hàng đầu thuật vẫn là lưu lại di chứng, làm Nhạc Cường tóc tại trong vòng vài ngày tất cả đều trắng. Vì thế Nhạc Cường ảo não một đoạn thời gian, trà không nhớ cơm không nghĩ. Tiết ra hai vị lão gia tử cũng có chút thúc thủ vô sách. Kết quả Y Nhan vì không cho hắn khó qua như vậy, chính mình tìm Tiết gia lão gia tử tìm một loại kỳ quái thuốc, có thể để cho người ta trong vòng một đêm biến thành tóc trắng phơ cái chủng loại này. Kết quả, Y Nhan uống thuốc, cũng thay đổi thành cùng Nhạc Cường không khác nhau chút nào tóc màu bạc. Hai người này ngược lại là thật có ý tứ, bất quá khoan hãy nói. Y Nhan từ khi biến thành tóc trắng sau, liền càng thêm làm người khác chú ý, bằng thêm mấy phần không dính khói lửa trần gian ý vị. Khí chất cũng là siêu phàm thoát tục, bất quá Y Nhan tóc trắng thông qua uống thuốc còn có thể biến thành tóc đen. Nhưng là Nhạc Cường chỉ sợ về sau vẫn là chim sáo đá. Nhạc Cường nhìn thấy Y Nhan vì hắn biến thành tóc bạc, cảm động không được. Cặp vợ chồng liền càng thêm như keo như sơn. Lại qua không có mấy ngày, Lý Chiến Phong còn đến tìm ta một chuyến, cùng huynh đệ mấy cái uống một bữa rượu. Ngay tại Tiết gia tiệm thuốc, huynh đệ mấy cái đều uống có chút nhiều. Uống đến cuối cùng, Lý Chiến Phong vậy mà khóc ồ lên. Hắn nói hắn cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này. Lúc ấy tổ điều tra đặc biệt tổng cục tiến đánh nhất quan đạo tổng đà thời điểm, chuyên đem hắn cho tránh đi, liền kiêng kỵ hắn cùng chúng ta quan hệ trong đó. cuối cùng làm ta ra ra tổ điều tra đặc biệt Hoa Bắc cục cục trưởng vị trí cũng không làm. Còn cùng huynh đệ mấy cái sinh ra khoảng cách, một cái đại lão ra khóc như cái hài tử, để chúng ta mấy người trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Liên quan tới lần trước tổ điều tra đặc biệt tại Đại Hoang Thành sở tác sở vi, giang hồ các đại môn phái đều xem ở trong mắt, nghĩ đến về sau cũng muốn cùng tổ điều tra đặc biệt người phân rõ giới hạn. Thế nhưng là Lý Chiến Phong người bạn này không thể chê. Cùng ta vẫn như cũ là quá mệnh huynh đệ, Đại Hoang Thành sự tình, mấy người chúng ta cũng chưa từng có trách hắn. Nếu như Lý Chiến Phong không làm chúng ta là bằng hữu, đoạn thời gian trước Viên Triều Thần tới giết đi chúng ta thời điểm, hắn cũng sẽ không mang theo tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt người ra mặt. Như thế lại qua một đoạn thời gian, huynh đệ mấy cái thương thế trên người tất cả đều tốt lắm rồi. Chu Nhất Dương trở về một chuyến Bảo Đảo, đem cha mẹ đều theo Bảo Đảo nhận được Hồng Diệp Cốc tạm cư. Đồng thời tại Cao Cương thôn mua một mảng lớn đất trống, tìm rất nhiều công nhân bắt đầu thi công, dự định tại Cao Cương thôn xây dựng một mảnh lâm viên. Về sau bọn họ người của Chu gia liền muốn rời chỗ ở đến Cao Cương thôn đến ở lại. Lá rụng về cội, sở dĩ làm như vậy, Chu Nhất Dương cũng là nghe theo Chu Minh Tiên tổ lâm chung trước đó di ngôn. Chu Ngô hai nhà không phân biệt, sau này sẽ là người một nhà, ở tại mới xây tạo kia mảnh lâm viên bên trong. Cao Cương thôn cách Hồng Diệp Cốc cũng không tính xa, mấy giờ đường xe, về sau Chu Linh Nhi về nhà ngoại cũng tương đối dễ dàng một ít. Đối với cái này, Nhất Dương cha mẹ cũng không có ý kiến gì, miệng đầy đáp ứng xuống. Đến nỗi Chu gia tại Bảo Đảo sinh ý, tự có đặc biệt người quản lý vận hành. Cái này cũng không cần quá mức quan tâm. Xử lý xong những chuyện này, liền ta cùng Thanh Ân muội tử hôn sự. Người giang hồ hôn sự vẫn là muốn dựa theo quy củ cũ đến làm. Đầu tiên là phái người đi Trần gia cầu hôn, đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cái này không hề nghi ngờ. Sau đó Trần gia liền cử hành long trọng lễ đính hôn, triệu tập giang hồ các đại môn phái cao thủ cùng bằng hữu tới uống rượu mừng. Lễ đính hôn thế nhưng là đại hỷ sự, lão ca mấy cái tự nhiên tất cả đều muốn tới trận. Thanh Ân muội tử cũng trước thời hạn mấy ngày trở lại Trần gia chuẩn bị. Tại mấy người chúng ta đi Trần gia trên đường, ta thuận tiện theo Mao Sơn đem cha mẹ của ta cũng tiếp ra tới. Ta cảm thấy về sau bọn họ cũng không cần lại ở tại Mao Sơn động Thiên Phúc Địa. Bọn họ cũng hy vọng có thể sớm một chút trở lại Cao Cương thôn. Dù sao bên kia mới là bọn họ quen thuộc nhất địa phương. Sinh hoạt hơn nửa đời người, tại ta đi Mao Sơn trước đó, đã dùng truyền âm phù báo cho bọn họ. Lão lưỡng khẩu tử thật cao hứng, nhi tử đều phải cưới vợ. Đem bọn hắn theo Mao Sơn tiếp đi ra lúc, lão lưỡng khẩu ngoại trừ cao hứng bên ngoài, còn có vẻ hơi bứt rứt bất an. Trong ấn tượng, cha mẹ của ta giống như cũng chưa từng gặp qua Thanh Ân muội tử bộ dáng. Cũng may điện thoại di động ta trong có hình của nàng, cho bọn họ vừa nhìn, lão lưỡng khẩu càng là vui không ngậm miệng được. Nói này khuê nữ lớn lên thật tuấn, cưới nàng làm con dâu phủ, lão Ngô gia xem như cải tiến đời sau. Lời này nghe ta liền không vui, thật giống như ta lớn lên nhiều xấu xí tựa như. Trần gia lễ đính hôn làm 10 phần long trọng, ngay tại Trần gia đại viện trong, trong trong ngoài ngoài bày có trên trăm bàn. Ta đem cha mẹ ta đưa đến Thanh Ân muội tử trong nhà thời điểm, lão lưỡng khẩu còn dọa nhảy một cái. Trần gia quá lớn, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Không phú thì quý, liền nhìn thấy Trần gia bày biện những cái kia cái bàn, cũng làm cho lão lưỡng khẩu 10 phần giật mình. Đây cũng quá nhiều, không biết muốn mời bao nhiêu khách nhân. Mẹ ta không chút thấy qua việc đời, vẫn luôn lôi kéo tay của ta hỏi Trần gia rốt cuộc là làm gì. còn hỏi ta có phải hay không cưới đại quan vẫn là phú thương khuê nữ. Còn nói nếu như hai nhà tình huống cách xa quá lớn, vẫn là muốn suy nghĩ một chút, lo lắng nhi tử về sau cưới như vậy nhà có tiền khuê nữ bị khinh bỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.